phân biệt rõ ràng thế à? Diệp Lan khẽ cười, cảnh lúc nãy không tệ, tôi xem phát lại rồi, hiệu quả rất tốt. Tâm trạng Giang Trì tốt lên, nói, cảm ơn anh, nhờ anh diễn tốt, đóng với anh em thường hay phát huy tốt bất ngờ. Diệp Lan cười nhẹ, miệng ngọt nhì. Nhâm Hải Xuyên qua tìm Diệp Lan nói cảnh kế, nghe thấy câu này thì lơ đãng hỏi, miệng ai ngọt? Diệp Lan ngẩng lên nhìn Nhâm Hải Xuyên, liếm môi dưới, đáp, Giang Trì. Nhâm Hải Xuyên, Giang Trì vô duyên vô cớ bị Diệp ảnh đế trọng ghẹo sặc lên, vội giải thích, không không không không, cháu mới nịnh nọt anh ấy, không, không có gì. Nhâm Hải Xuyên ngứa mắt nhất vẻ lẳng lơ này của Diệp Lan, nhíu mày, đọc cảnh kế chưa? Tìm nãy giờ, thì ra lại ngồi đây tán dóc. Không phải tán dóc, mà đang vun đắp tình cảm với bạn diễn. Diệp Lan thong thả đứng lên, cười, chuẩn bị cho tuần trăng mật, sắp tới. Giang Trì trợn tròn mắt, chợt nhớ ra. Theo tiến độ quay, sau khi vượt qua ranh giới, hai người sẽ nghênh đón tuần trăng mật của Triển Minh và Bồi Nhiên. Giang Trì nó làm gì cũng nghĩ tới cách nhìn của Diệp Lan thì ngoan quá rồi không nói. Nhưng cái kiểu để ý thấy cháu nhỏ ủ rột là chạy lại chọt chọt của Diệp ảnh đế cũng quá cưng đi. Khuyến mãi mừng 15 chương. Phác thảo cốt truyện của tác giả Mạn Đại Bảo, cái bản thảo này bà viết 15, 16 năm trước rồi. Để đấy mãi chưa có dịp viết. Giờ viết ảnh đế cần kịch bản phim nên sẵn lấy dùng luôn. Vừa dùng vừa chỉnh sửa nên kịch bản phim không hoàn toàn giống trong bản thảo. Đọc cho vui thôi. Thời niên thiếu ai chẳng từng yêu phải vài tên khốn thủ và công tử công là Trúc Mã Trúc Mã. Cùng lớn lên, yêu thầm công nhiều năm. Khi học đại học giúp công làm bài tập viết thư tình. Lúc đi làm đi thu dọn hậu họa tình ái cho công. Công tử công từ nhỏ đến lớn yêu đương không biết bao nhiêu lần, luôn xem thụ là anh em tốt. Công đa tình vô tâm, miệng ngọt giỏi lấy lòng, nhưng cũng thiên vị người nhà cực. Thời đi học có pháo hôi ngứa miệng nói xấu sau lưng thụ, công tử chờ tan học chặn đường đập gạch ngứa miệng cun, đánh nhau vì thụ. Nghệ sĩ mới nổi công bao cố ý làm mất mặt thụ, công làm nghệ sĩ mới nổi mất mặt ngay tại chỗ. Rốt cuộc thụ cũng không kiềm nén nổi tình cảm trong lòng, tỏ tình với công. Công dần ra rồi nói có thể thử, nhưng công vẫn đa tình, thấy người đẹp vẫn đi không nổi. Thủ cố gắng gìn giữ mối tình này, như đã quen với việc bao dung mọi thứ công làm từ nhỏ. Nhưng khi thấy công thân mật với một cậu trai trẻ xinh đẹp cũng đành từ bỏ, dứt khoát chia tay, cắt đứt mọi liên hệ với công. Đến thành phố khác phát triển, công không liên lạc được với thủ thì thế giới sụp đổ. 3 năm sau trong một bữa tiệc, hai người gặp lại. Trong tiệc có pháo hôi ngứa miệng cợt nhà với thụ, công nay đã là thương nhân thành công nới lỏng cà vạt, cầm chai rượu táng vào mặt pháo hôi ngứa miệng. Cách bấy nhiêu năm, cái tính chỉ cần thấy thụ bị ức hiếp là nổi giận, vẫn không hề thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Trong quá trình quay tuần trăng mật, bầu không khí trong cả đoàn làm phim đều khác hẳn. Nhâm Hải Xuyên sợ diễn viên dễ bị ảnh hưởng, cảnh nào cũng vô tình cố ý cho đưa bớt người ra khỏi trường quay, nhưng đáng tiếc người vắng rồi, Giang Trì còn dễ căng thẳng hơn. Liếc mắt qua thấy cả đoàn người còn ý thức được đang quay phim, bớt người, vắng hơn, sự tồn tại của Diệp Lan bị phóng đại vô hạn. Mỗi lần Diệp Lan đến gần, Giang Trì phải rất vất vả mới giữ cho mình tỉnh táo, để biết là đang quay phim. Sao dậy sớm vậy? Diệp Lan ôm choàng lấy Giang Trì từ phía sau, cúi xuống hôn má cậu, nửa mơ nửa tỉnh nỉ non, sáng nay muốn ăn bánh bao vỏ mỏng. Giang Trì né né, mấy giờ rồi? Hàng bánh bao nghỉ lâu rồi. Diệp Lan bất mãn mở mắt, hôn má Giang Trì thêm cái nữa, nói, vậy ăn xíu mại, cũng nghỉ luôn rồi. Giang Trì nói, quanh chỗ nhà chúng ta chỉ có mấy sạp bán đồ ăn sáng đó thôi. Hay em lái xe chở anh đi ăn, lười đi. Diệp Lan gác đầu xuống vai Giang Trì, hầm hừ, đói thật đó. Giang Trì hết cách, hỏi, anh muốn ăn gì? Em làm cho anh muốn ăn gì? Diệp Lan mở mắt, đột nhiên cắn tai Giang Trì, đè cậu xuống giường, cười to, em nói xem anh muốn ăn gì? Hừng, cắt. Nhâm Hải Xuyên không nhận xét gì, đứng lên tìm biên kịch bàn bạc. Diệp Lan ngồi trên giường,